truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1007, cô có muốn giết chết Lâm Mạc Huy không? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nhớ đọc chuyện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ te. Am nha, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, trong phòng ngủ, Hứa Thanh Tuyết và Kiến Đình nghe tiếng cười nói bên ngoài, vẻ mặt của hai người u ám đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Họ Lâm này, sao có thể không có việc gì còn sống sót trở về? Nhà họ Lưu đã có đầy đủ bằng chứng, vì sao không giết cậu ta? Chấm, Kiến Đình, có phải anh bị lừa rồi không? Hứa Thanh Tuyết tức giận nói. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, vẻ mặt Hoàng Kiến Đình bối rối. Không phải như vậy sao? Anh đi theo một người bạn đến cục cảnh sát lấy nó, hoàn toàn là sự thật. Hứa Thanh Tuyết, vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Kiến Đình gãi đầu, cậu ta cũng không biết. Tuyết à, bây giờ không phải là lúc nói việc này. Gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất là bố mẹ đều bắt đầu nói giúp cho Lâm Mạc Huy, sau này chúng ta còn có thể làm được gì? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, Kiến Đình vội la lên. Sắc mặt Hứa Thanh Tuyết trắng bệch, cô ta cực kỳ không cam lòng nhưng lại bất lực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vào lúc này, điện thoại di động của Hứa Thanh Tuyết đột nhiên vang lên. Ngay khi Hứa Thanh Tuyết bắt máy, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cô có muốn giết chết Lâm Mạc Huy không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sáng hôm sau tin tức ông cụ Lưu qua đời truyền khắp thành phố Hải Tân. Cùng lúc đó, tin Lưu Thiên Tường thăng chức làm trưởng gia tộc của nhà họ Lưu cũng theo đó mà truyền ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, toàn bộ thành phố Hải Tân chấn động, nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại chu, hiện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Thực lực của nhà họ Lưu không tệ, ở thành phố Hải Tân cũng là một cường giả không ai dám khiêu khích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, không ai có thể đoán trước được rằng chỉ trong vòng vài ngày, nhà họ Lưu liên tiếp gặp chuyện lớn như vậy. Đầu tiên là gia chủ chết, tiếp theo là ông cụ chết. Điều quan trọng nhất là quyền lực của nhà họ Lưu cứ như vậy bị thay đổi, trong chớp mắt Lưu Thiên Tường đã trở thành gia chủ mới. Lúc 10 giờ sáng, tại nhà Nam Bá Lộc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy ngồi đối diện với Nam Bá Lộc. Nam Băng Ngọc mặc một chiếc áo trắng ngồi bên cạnh pha trà cho hai người. Cơ thể của Nam Băng Ngọc dần dần hồi phục, dung mạo cũng càng ngày càng xinh đẹp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, tuy rằng bây giờ cô ta còn chưa đến 20 tuổi nhưng nếu xét về dung mạo cô ta cũng không thua kém gì Hứa Thanh Mây và Tổng Lan Ngọc. Đợi một thời gian nữa, nói không chừng cô ta còn xinh đẹp hơn hai người bọn họ, trở thành người đẹp nhất của thành phố Hải Tân này. Nam Bá Lộc cười khẽ, Lâm Mạc Huy, cậu bây giờ khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ, nhà họ Lưu hung hãn như vậy nhưng vẫn bị cậu giải quyết một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, còn nhân cơ hội nắm quyền nhà họ Lưu, thực không dễ dàng gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy, chỉ là mượn gió bẻ măng mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Nội bộ nhà họ Lưu đã có vấn đề sẵn từ trước, nếu không tôi cũng không dễ dàng chia rẽ bọn họ được. Tuy nhiên, tình hình bây giờ có vẻ phức tạp hơn trước. Cập nhật, nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, Nam Bá Lộc đặt chén trà xuống, khẽ cười nói. Sao cậu lại nói vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy nghiêm giọng nói. Tôi vẫn luôn khô rằng, người chống lưng cho nhà họ Lưu là một thế lực lớn ở tỉnh thành, chẳng hạn như nhà họ Hoặc. Nhưng mà sau này tôi mới phát hiện, người chống lưng cho bọn họ lại là người Miêu Cương. Ông cụ Lưu là một con cáo già, ông ấy không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Lần này bọn họ nhằm vào tôi, ông cụ Lưu cũng không phản đối, chứng minh thực lực của bọn họ cũng không đơn giản, ông cụ Lưu cảm thấy hoàn toàn có thể đối phó với tôi. Cho nên, trong chuyện này có vấn đề, có khả năng không đơn giản là chỉ có nhà họ Lưu. Trong 10 gia tộc lớn, không biết có bao nhiêu gia tộc nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà thực lực của đối phương có thể khiến cho vài gia tộc lớn phải cúi đầu, không phải cang vừa đầu. Nam Bá Lộc chậm rãi gật đầu, tinh cảnh giác của cậu không sai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vào mặt ngoài, người đứng sau mới là mấu chốt, Lâm Mạc Huy, cậu đến tìm tôi là vì muốn tôi giúp cậu tra ra người phía sau màn đúng không gì? Lâm Mạc Huy lắc đầu, chuyện này cần tự tôi đi làm, tôi muốn tự tay đánh đổ 10 gia tộc lớn để tôi chỉ lo rằng người phía sau màn sẽ ra tay với. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, nhớ đọc truyện trên chuyện 88 VIP để ủng hộ TEAM nha. Cách chương.